Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456: Giường bệnh. Chương 202: Giường bệnh. Ba người tìm được một gian không có người văn phòng trượt đi vào. Tại Trương Hằng bật máy tính lên, thẩm tra nằm viện ghi chép thời điểm, phiền Mỹ Nam cũng dùng đất dẻo cao su cho mình bóp trương mới mặt. Hàn Lộ là trong ba người sốt sáng nhất, nàng mặc dù đã tại tư bản giới gặp qua không ít sóng to gió lớn, nhưng là giống tên trộm đồng dạng vụng trộm chạy đến người khác văn phòng sự tình còn là lần đầu tiên làm, vẫn đứng tại cạnh cửa chú ý đến động tĩnh bên ngoài. Trương Hằng nói với nàng, không sao, có người tiến đến tại hắn kêu đi ra trước đánh ngã liền tốt. Hàn Lộ nghe vậy nhìn một chút, đem chẩn bệnh bên giường chiếu đèn tóm lấy. Bất quá không lâu sau bóp mặt phiền Mỹ Nam đã hoàn toàn biến thành mặt khác một bộ dáng. Trương Hằng nhìn xem trước mặt nữ trang bản, Mã Nguy, có chút không biết nói cái gì cho phải. Ngừng một chút nói, ngươi liền không thể thay cái bình thường điểm tạo hình à? À, tốt à, phiền Mỹ Nam thế là lại ra tay tại trên mặt của mình bóp lấy. Đợi nàng lại ngẩng đầu lại là đã trở thành Hayai Tori dáng vẻ. Đối Trương Hằng nháy nháy mắt, Ohayo u tương đương, được thôi, ngươi vui vẻ là được rồi. Trương Hằng trên tay không ngừng, rất nhanh liền tiến vào bệnh viện bệnh nhân hệ thống quản lý bên trong. Trải qua thẩm tra, hắn đem mục tiêu khóa chặt tại một cái tên là Vương Song Song tiểu nữ hài nhi. Trên thân, cô bé này là 2 tuần trước được đưa vào bệnh viện. Vừa lúc cũng là bệnh viện tiếp xem bệnh cảm cúm bệnh nhân bắt đầu rõ ràng gia tăng thời điểm. Nàng đã nhập viện rồi hơn 10 ngày, bệnh tình lại là chợt tốt chợt xấu, mắt thấy là phải khỏi hẳn, nhưng là về sau lại sẽ nghiêm trọng. Đã phản phục 2 lần, nàng y sĩ trưởng cũng không có biện pháp quá tốt, bệnh viện cũng đã vì nàng hội chẩn qua 1 lần, đồng dạng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Trương Hằng kéo xuống một trương giấy ghi chú, nhớ kỹ nữ hài nhi phòng bệnh cùng giường ngủ, còn có mặt khác 3 cái nhìn cũng có chút hiểm nghi bệnh nhân. Kết quả là tại lúc này cạnh cửa đột nhiên truyền đến chìa khóa cắm vào lỗ khóa thanh âm. Một cái vóc người hơi mập mặc áo khoác trắng nam tính mở ra phòng làm việc của mình cửa lớn. Nhìn thấy bên trong Trương Hằng cùng phiền Mỹ Nam ngẩn người. Ngay tại hắn muốn thăm dò đi gác cửa hách bảng hiệu lúc, sau một khắc trên ót lại chịu nhất đăng quản, sau đó không nói tiếng nào ngã trên mặt đất. Hàn Lộ dùng tốc độ nhanh nhất đóng lại cửa phòng, đem căn phòng làm việc này chủ nhân kéo tới trên ghế salon. Sau đó chú ý tới Trương Hằng cùng phiền Mỹ Nam cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Làm sao vậy? Trên mặt của ta có cái gì sao? Hàn Lộ hỏi. Không có, chỉ là lần thứ nhất nhìn thấy kẻ có tiền đánh người, nhìn có chút ngây người mà thôi, phiền Mỹ Nam chi tiết nói. Trương Hằng đứng dậy kiểm tra một chút trên ghế salon cái kia quỷ xui xẻo. Cái ức là nhân thể rất yếu đuối vị trí. Không có nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện người tùy tiện đập nện người khác cái ót rất dễ dàng tạo thành tê liệt thậm chí tử vong. Cũng may có lẽ bởi vì Hàn Lộ là nữ tính, lại thêm đã thời gian rất lâu không ngủ nguyên nhân, nàng lần này ngược lại là vô dụng quá lớn khí lực. Cái kia quỷ xui xẻo chỉ là ngất đi, hẳn là qua một đoạn thời gian liền sẽ mình tỉnh lại. Trương Hằng lúc đầu cũng chính là thuận miệng nhắc lên, dự định mình đến động thủ, kết quả không nghĩ tới Hàn Lộ xuất thủ nhanh như vậy. Bất quá cũng may cuối cùng không ủ ra cái gì đại họa. Đi thôi, Trương Hằng thu hồi giấy ghi chú nói, ba người một lần nữa chạy ra khỏi văn phòng, đi hướng phòng bệnh. Trên đường Hàn Lộ tinh thần còn có chút phấn khởi. Đại khái là còn đắm chìm trong trước đó mình kia lôi đình một kích bên trong liên đới nghiêm mặt. Trên ủ rũ cũng thiếu rất nhiều. Ba người trải qua y tá đứng. Lúc này bệnh viện khắp nơi đều thiếu nhân thủ. Y tá cũng đều có các sự tình bận bịu, không có người chú ý tới bọn hắn. Trương Hằng đi theo bảng hướng dẫn, rất nhanh liền tìm được Vương Song Song phòng bệnh. Căn cứ bệnh nhân hệ thống quản lý bên trong ghi chép, Vương Song Song năm nay 13 tuổi, hiện đang trên trung học cơ sở. Lúc này bạn học của nàng đều ở trường học lên lớp, nhưng là nàng lại chỉ có thể nằm tại trên giường bệnh. Trên tủ đầu giường còn đặt vào bọc sách của nàng. Đồng thời, một cái thoạt nhìn như là nàng mẫu thân nữ nhân ngồi tại bên giường của nàng. Trương Hằng nhìn về phía Phiền Mỹ Nam, cái sau tại ngoài cửa sổ cẩn thận chu đáo nửa ngày. Sau đó lắc đầu, không phải nàng, bộ dáng có thể biến hóa, nhưng là một vị mẫu thân nhìn nữ nhi ánh mắt là không có cách nào làm bộ. Chúng ta bây giờ đã tìm tới mục tiêu, tiếp xuống làm sao bây giờ? Hàn Lộ hỏi, tốt vấn đề, xem ra tỷ tỷ của ta còn không tìm được nơi này. Chúng ta có thể tìm cái chẳng phải dễ thấy địa phương yên tĩnh chờ lấy nàng hiện thân. Phiền Mỹ Nam nói, sau đó lại hỏi Trương Hằng, ngươi có cái gì đề nghị sao? Trương Hằng không có gấp trả lời, sau một lúc lâu mới nói, đây là một gian hai người phòng bệnh, sát vách giường bệnh nhân là ai? Vì bảo hộ bệnh nhân tư ẩn, phòng hai người ở giữa sắp đặt ngăn cách màn. Hiện tại ngăn cách màn là kéo ra trạng thái, không có cách nào từ cửa sổ vị trí nhìn thấy mặt khác cảnh tượng. Cái này, chỉ sợ muốn hỏi y tá mới biết. Phiền Mỹ Nam nói, được rồi, ta trực tiếp vào xem một chút đi. Trương Hằng nói xong lại là đi trước tiến bên cạnh một gian trong phòng bệnh. Nơi đó một cái tiểu hộ sĩ vừa đẩy trị liệu xe đi vào. Xoay người, dùng ống dẫn cao su trói lại một cái người bệnh thủ đoạn. Ở người phía sau MU bàn tay thoa lên trừ độc dùng iốt nằm. Trương Hằng thừa dịp tiểu hộ sĩ hết sức chăm chú cho trước mắt bệnh nhân truyền dịch thời điểm, từ tồn rổ thuốc bên trong trộm cầm một bình cháy dưỡng phất cát tinh, một bộ ống chích cùng hai tấm truyền dịch thiếp. Sau đó hắn mở ra ống chích, đem mang kim tiêm kia một đầu dán tại trên MU bàn tay của mình, dùng truyền dịch thiếp cố định, sau đó bên kia cắm vào cháy dưỡng phất cát tinh bên trong. Trương Hằng giơ cháy dưỡng phất cát tinh, giả bộ như là đi nhầm phòng bệnh dáng vẻ, đi vào Vương Song Song trong phòng bệnh, không có để ý tới gần cửa phòng Vương Song Song cùng nàng mẫu thân. Trực tiếp cúi đầu kéo ra ngăn cách màn, về sau lộ ra một bộ vẻ ngạc nhiên, tựa hồ là mới ý thức tới mình đi nhầm địa phương. Mượn cơ hội này, Trương Hằng cũng nhìn thấy sát vách trên giường bệnh nhân. Kia là một cái đã có tuổi lão đại gia, ngay tại ngủ say, mà bên cạnh hắn ngồi tại trên băng ghế nhỏ hẳn là nàng bạn già. Cái sau tại gọt một con quả táo, nhìn thấy Trương Hằng sau trên mặt cũng cực kỳ kinh ngạc. Trương Hằng hướng lão nãi nãi xin lỗi, sau đó một lần nữa kéo ngăn cách màn, đi ra phòng bệnh, thế nào? Phiền Mỹ Nam hỏi. Trương Hằng xé toang trên tay truyền dịch thiếp, đem ống chích cùng cháy dưỡng phất cát tinh cùng một chỗ ném vào toilet cái khác trong thùng rác. Ta không có niềm tin tuyệt đối, bất quá sát vách giường nhìn hoàn toàn chính xác có chút vấn đề. Hiện tại không phải là lúc ngủ ở giữa, cho dù có người quen thuộc ngủ nướng, nhưng là truyền dịch thời điểm cũng sẽ tỉnh lại. Ta quan sát hắn truyền dịch bình, hẳn là vừa mới bắt đầu thua không lâu, không đạo lý bị y tá bừng tỉnh sau nhanh như vậy liền lại chìm vào giấc ngủ, mà lại biết rõ mình bạn già đã chìm vào giấc ngủ, còn muốn gọt trái táo thời cơ này cũng cực kỳ khả nghi. Kết quả Trương Hằng vừa nói, đã thấy cách đó không xa một cái chính mặc quần áo bệnh nhân tại tiếp nước nóng nữ nhân ở len lén đánh giá bọn hắn. Khi Trương Hằng đưa ánh mắt rời qua đi thời điểm, cái kia quần áo bệnh nhân nữ nhân đột nhiên ném xuống trong tay giữ ấm chén. Về sau quay đầu hướng đầu bậc thang chạy tới. Hết chương.